ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Nếu đúng là linh hồn phòng ngự, vậy Lâm Lôi lập tức khống chế cỗ lực lượng kỳ lạ dũng mãnh tiến vào giữa không gian linh hồn mình. Nhất thời, rất nhiều hình dáng như là lân phiến hình thành lớp ngăn cách trong suốt, bao phủ lên linh hồn Hải Dương, cũng bao phủ thân cách cùng bổn tôn. Lớp ngăn cách trong suốt ẩn chứa hơi thở của tinh thần lực, hẳn là do tinh thần lực hình thành. Chỉ là ở giữa lớp ngăn cách có một cái lỗ lớn, tựa hồ bị cái gì đó phá mở. Tàn phá, quả nhiên là tàn phá. Đáy lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ, một thần nặng yếu nhất là linh hồn. Linh hồn phòng ngự thần khí tự nhiên chân quý, về phần linh hồn phòng ngự chủ thần khí có thể ngộ mà không thể cầu, đáng tiếc lại bị tàn phá. Tỉ như hồn ti công kích chính là bao trùm các nơi của linh hồn. Một khi đại lượng hồn ti tiến vào, đến lúc đó dám chắc sẽ là theo lỗ hồng này mà vào. Mặc dù nói ngăn cách trong suốt, nhưng mà cực kỳ là cứng cỏi. Mặc dù nói lớp ngăn cách trong suốt này cực kỳ cứng cỏi, nhưng có một lỗ hồng nên giá trị hạ thấp đi rất nhiều. Dùng tinh thần lực chữa trị sao? Lâm Lôi cười khổ. Hắn có thể đoán được âm thanh hùng hậu trầm thấp kia có thể là của một vị chủ thần, song hắn đã vẫn lạc. Kiện linh hồn chủ thần khí này trực tiếp bị công phá, âm thanh này có thể là bị chủ thần nọ lưu lại trước khi chết. Đương nhiên cũng có thể không phải là chủ thần. Người có chủ thần khí không nhất định phải là chủ thần. Chữa trị nó sao? Ngay cả vị cường giả kia cũng vô pháp suy đoán thời gian, nhất định phải rất lâu. Lâm Lôi thử dùng thần khí dung hợp vào lớp ngăn cách, nhất thời đại lượng tinh thần lực lưu thoáng trong lớp ngăn cách, đồng thời đại lượng tinh thần lực trực tiếp tụ tập thành một đạo bổ sung tại lỗ hồng đó. Từ tinh thần lực của Lâm Lôi tạo thành một lớp bổ sung, lỗ hồng đã được lắp lại. Lớp bổ sung do tinh thần lực đã hình thành dám chắc phòng ngự rất thấp. Bất quá Lâm Lôi phát hiện chính mình nếu không ngừng dùng tinh thần lực là dựng dục lớp ngăn cách trong suốt này, thì lớp bổ sung kia cũng cực kỳ chậm rãi gia tăng chất lượng. Chỉ là tốc độ quá chậm. Muốn phòng ngự lực bằng những chỗ khác chỉ sợ phải ngàn ngàn năm. Lâm Lôi lắc đầu. Bất quá ta bây giờ chỉ cần tập trung tinh thần lực phòng thủ một lỗ hồng nhỏ, những khu vực khác không cần quan tâm. Vậy đích xác làm cho phòng ngự tăng lên không ít. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí này nếu nói về uy lực cũng không bằng linh hồn phòng ngự thần khí bình thường. Tinh thần được Lâm Lôi một lần nữa thẩm thấu vào trong bản long giới chỉ, nhưng lại phát hiện phía sau lớp ngăn cách trong suốt, trong giới chỉ còn có hai cỗ hơi thở. Một cỗ năng lượng là từ một giọt máu màu vàng phát ra, cỗ năng lượng còn lại là ba giọt nước màu xanh như là nước mưa phát ra. Máu màu vàng sao? Không biết vì sao, nhưng mà khi thấy giọt máu màu vàng, Lâm Lôi cảm thấy thân thể bổn tôn có chút chấn chiến. Lâm Lôi không một chút do dự, lại biến ảo về bổn tôn thân thể, đem phần thân thu vào linh hồn không gian. Quả nhiên lúc này cảm giác là thêm rõ hơn. Máu trong cơ thể như sôi trào. Quỷ dị nhất chính là lúc này giọt máu màu vàng cũng là từ bản long giới chỉ bay ra, trực tiếp nhập vào bản tôn thân thể của Lâm Lôi. Cái này, Lâm Lôi khiếp sợ. Lâm Lôi, Địch Lễ Á bên cạnh một mực chú ý, nàng thấy một giọt máu màu vàng bay vào trong cơ thể Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Địch Lễ Á một chút kinh hoàng, vì Lâm Lôi lại đau đớn đến gầm lên. Địch Lễ Á, ta không sao đâu. Lâm Lôi nghiến răng nói. Nhìn về mặt dữ tợn cùng cơ thể co quắp của Lâm Lôi, Địch Lễ Á không thể tin Lâm Lôi không có việc gì. Nhưng mà nếu cùng lần trước linh hồn chi hai, thì lúc này Lâm Lôi đúng là thanh tỉnh hơn. Lâm Lôi nhịn không được ngửa đầu gầm lên một tiếng, bồng một tiếng. Trường bào ngoài thân Lâm Lôi trực tiếp băng liệt, đồng thời đại lượng long lân với ánh sáng u lãnh từ ngoài thân Lâm Lôi xông ra, cả long vĩ cũng bắt đầu dài ra. Lâm Lôi lúc này biến thân đã không theo khống chế của chính mình. Lâm Lôi! Địch Địa Á nhìn Lâm Lôi, ánh mắt vô cùng lo. Nguyên lúc đầu ở bên ngoài thân thể là long lân màu xanh đậm, nhưng mà lại bắt đầu biến hóa. Long lân màu xanh đậm lại biến thành màu xanh, giống như là long huyết chiến sĩ bình thường. Sau đó trên long lân lại xuất hiện vầng sáng màu vàng nhạt. Long lân màu vàng bao trùm toàn thân Lâm Lôi. Tiêm thứ trên trán